Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 13, đã nói là không nhắc đến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, khi trời gần tối, chuột gọi điện thoại đến. Khi đó, Quý Tiêu giả vờ ra ngoài mua rau, nói với bà nội và Quý Tiểu Phong một câu rồi xuống lầu. Cùng chuột đi vòng quanh, đến đầu ngõ mới nhìn thấy một người đàn ông lưng hơi còng, đeo khẩu trang, đang đứng đó nhìn ngó xung quanh. Ở đây này, chuột vẫy tay gọi, người đó ngay lập tức nhìn về phía họ. Quý Tiêu nhìn vào đôi mắt tam giác của người đó, nhận ra chính là người đã bán cho hắn thuốc ức chế lần trước. Rõ ràng người đó cũng nhận ra Quý Tiêu, nhưng khi thấy hắn, gã lại trợn tròn mắt rồi quay người định bỏ chạy. Chuột vội vàng đuổi theo, kéo người đó lại, anh chạy cái gì, anh Quý của chúng ta tuy giỏi đánh nhau, nhưng cũng là người biết lý lẽ, chỉ bán thuốc thôi mà, anh nghĩ cậu ấy sẽ ăn tươi nuốt sống anh à. Quý Tiêu biết mọi người trong khu này đều sợ mình, nhưng không ngờ chỉ cần mình xuất hiện đã khiến người kia sợ đến vậy. Hắn hơi thu bớt cái thái độ kiêu ngạo quen thuộc, cúi thấp cằm, điều chỉnh lại tư thế vai, giọng nói cũng dịu đi một chút. Lần trước mua thuốc ức chế từ anh, bạn tôi nói hiệu quả khá tốt. Cảm ơn nhé, người đó vẫn tỏ ra rất lo lắng. Quý Tiêu thấy vậy lại nói thêm, tác dụng phụ đúng là khá lớn, nhưng tiền nào của nấy, có thể chấp nhận được, miễn là hiệu quả cần thiết vẫn có. Được rồi, nhanh đưa thuốc cho anh Quý đi. Chuột thúc giục, dường như người đó vẫn không dám. Bị hai người nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng mới cứng rắn lấy thuốc ra, run rẩy đưa cho Quý Tiêu. Quý Tiêu nhận lấy thuốc, bên ngoài gói bằng giấy, cảm giác nhẹ tênh, hắn mở ra kiểm tra, quả đúng là giống với loại thuốc 666 tệ. Chỉ có màu sắc có chút khác biệt, hắn cũng không thể hiểu rõ lý do, nhưng để phòng trường hợp, vẫn hỏi. Không có yêu cầu gì khác, anh chắc chắn thuốc này có thể tránh thai chứ? Đương nhiên, người đó ấp úng đáp, chỉ là sau khi uống thuốc này, tác dụng phụ khá lớn, sẽ bị chóng mặt, sốt nhẹ trong thời gian ngắn, sau này còn có thể rối loạn kỳ phát tình, dễ buồn nôn. Chuột nghe vậy, liếc nhìn Quý Tiêu với ánh mắt không đành lòng. Quý Tiêu gật đầu, bình thản nói, biết rồi, sau khi người bán thuốc đi, chuột nhỏ giọng hỏi Quý Tiêu, anh Quý, thế này có phải là không hay lắm không? Quý Tiêu không phản ứng kịp, nhìn cậu ta, thật sự đưa thuốc này cho Omega đó à? Chuột nói, tuy chỉ là tình một đêm, nhưng mày nói xem, một Omega, có thể nào đồng ý để mày không dùng bao mà để thứ đó vào khoang sinh sản chứ? Nếu bảo không có chút tình cảm nào, tao thật sự không tin đâu. Quý Tiêu vốn đã rất hối hận vì cuối cùng lại không thể kiềm chế được với ngu giật hàm. Nghe thấy những lời này, hắn đỏ mặt, nói, sao mày lắm lời quá vậy? Hắn hít một hơi thật sâu, quay người đi vừa nói, chuyện này không thể giải thích với mày. Tóm lại là tao không làm gì sai, mày tin hay không thì tùy. Chuột thấy thế vội vàng chạy theo. Tin mà, phải tin. Anh Quý, lúc tao 12 tuổi, tao bị thằng cha say rượu của tao đuổi suốt một con phố. Suýt nữa bị đánh chết. Tất cả mọi người đều đóng cửa. Ngay cả mẹ tao cũng vậy. Chỉ có mày là mở cửa cho tao. Ở cái khu ổ chuột này, tao chẳng tin ai, chỉ tin mày thôi. Quý Tiêu nghe xong, dừng bước. Nhìn vào Beta gầy gò bên cạnh, vỗ vai cậu ta, chuột lại cười, anh Quý, người đó đã bán thuốc ở đây một thời gian dài rồi. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, mày cứ yên tâm đi. Quý Tiêu ừ một tiếng, về đến nhà, Quý Tiêu bảo Tiểu Phong uống thuốc xong, còn bản thân thì tránh mặt Tiểu Phong và bà nội, vào trong phòng tắm uống viên thuốc tránh thai, như người bán thuốc đã nói. Không lâu sau, hắn cảm thấy hơi chóng mặt. Sau khi cảm thấy khó chịu, Quý Tiêu lại cảm thấy yên tâm hơn, vì điều đó chứng tỏ người bán thuốc đã nói đúng. Thuốc này quả thực có tác dụng tránh thai. Tối hôm đó, Quý Tiêu hiếm khi nghỉ ngơi sớm cùng Tiểu Phong. Từ sau năm 14 tuổi, khi phát hiện mình là Omega, Quý Tiêu đã cảm thấy bất an. Mẹ hắn trước khi qua đời chỉ muốn mẫu bằng tử quý bằng cách gả vào gia đình giàu có. Chính bà đã tìm cách thay đổi kết quả chứng nhận giới tính khi hắn vừa chào đời thành Alpha. Sau đó, Quý Tiêu viện cớ giường quá chật khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nên đã trải một tấm thảm nằm dưới đất và ngủ riêng với Tiểu Phong. Anh, Tiểu Phong đứng dậy trên giường nhìn hắn. Quý Tiêu đã uống thuốc và cảm thấy hơi mệt. Sau khi điều chỉnh lại, hắn mới tỏ ra có chút sức sống. Ừ, siêu nhân cánh lớn còn xuất hiện nữa không? Em cũng rất muốn gặp anh ấy. Tiểu Phong muốn gặp anh ta làm gì? Tiểu Phong cười hì hì, nói, bí mật. Tiểu Phong còn có bí mật à? Quý Tiêu khẽ cười, rồi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Tiểu Phong và bầu trời sao phía sau. Chắc chắn rồi, Tiểu Phong phải bảo vệ mắt thật tốt. Chờ siêu nhân cánh lớn tới thì em mới nhìn thấy được. Vâng, tác dụng phụ của thuốc tránh thai quả thực không nhỏ. Vào sáng thứ hai, khi Quý Tiêu đến trường, hắn vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, đến nỗi phải lấy sách gục xuống bàn ngủ trong một tiết học. Sau khi tan học, hắn miễn cưỡng đi vệ sinh. Khi trở về, chưa vào lớp đã nghe thấy lớp Phó Vương Khuê đang khóc lóc với Ngu Giật Hàm. Lớp trưởng, ngài cũng biết con người của cậu ta. Tôi làm sao dám từ chối? Thật sự không phải tôi cố ý cấp giấy chứng nhận ra vào cho cậu ta. Xin ngài thương xót, đừng trừ điểm tôi, cả nhà tôi còn trông cậy vào học bổng nữa. Quý Tiêu dừng lại, hắn biết tính cách Ngu Giật Hàm lạnh lùng, chắc chắn sẽ mặt lạnh ghi lại. Quý Tiêu vắng mặt không lý do, trừ 10 điểm, lớp Phó Vương Khuê vì vấn đề cá nhân mà tự ý sắp xếp. Trừ 1 điểm. Gia cảnh của Vương Khuê tuy tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng không khá giả đến đâu. Học sinh ở Tam Viện đều là con nhà dân thường. Quý Tiêu điều chỉnh lại tâm trạng, đang định bước vào lớp với vẻ mặt kiêu ngạo. Muốn nói là chính hắn đã ép người ta như vậy. Giọng Ngu Giật Hàm lạnh lùng vang lên. Ừ, Quý Tiêu dừng bước, tôi thề lần sau dù có phải hy sinh thân mình, tôi cũng tuyệt đối không để cậu ta. Vương Khuê đang khóc lóc đột ngột im bặt. À, vậy là không có chuyện gì nữa sao? Vương Khuê ngớ người mất một lúc, rồi mới phản ứng lại. Vui mừng nói, cảm ơn lớp trưởng, cảm ơn lớp trưởng. Quý Tiêu đứng ngoài cửa, khóe miệng không kìm được nhếch lên một chút, nhìn những ánh mắt ngạc nhiên của người qua lại, rồi lại lấy lại vẻ lười biếng thường ngày. Quý Tiêu quay lại chỗ ngồi, chuẩn bị tiếp tục ngủ gục, thì nghe thấy Ngu Giật Hàm từ phía sau nói. Ngủ trong lớp, trừ 1 điểm, Quý Tiêu vốn đã quen với việc bị trừ điểm, không còn để ý nữa. Hắn chỉ khẽ cười một tiếng, rồi tiếp tục dùng tư thế kiêu ngạo mà ngả người vào ghế ngủ tiếp. Ngài lớp trưởng cứ tự nhiên trừ đi. Ngu Giật Hàm nhìn mái tóc của Quý Tiêu, tuy rằng cứ vểnh lên cong cong nhưng xúc cảm lại rất mềm mại. Biết rõ hắn đang khiêu khích mình như trước, nhưng lần này anh không thể lạnh lùng như trước nữa. Cậu có muốn xin phép nghỉ không? Quý Tiêu dừng lại, quay đầu nhìn anh. Ngu Giật Hàm bình thường ở trường hay đeo kính mắt gọng bạc. Đôi mắt nhìn qua lớp kính mỏng khiến anh có vẻ xa cách. Nhưng khi Quý Tiêu đến gần, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ phản chiếu trong mắt Ngu Giật Hàm. Ngu Giật Hàm bổ sung, hình như cậu không khỏe. Tối đó cậu bị cảm à? Quý Tiêu bỗng nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, ngồi thẳng dậy. Không, Quý Tiêu quay lại bàn, vùi mặt vào khuỷu tay. Đệt, đừng nhắc chuyện đó nữa được không? Chúng ta đã nói rồi, coi như chưa từng có gì xảy ra. Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu, ánh mắt rũ xuống. Ừ, cách chương.